Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhặt lên và mặc nhiên xem như là đồ của mình. Hàm Hưng nhìn chiếc điện thoại đắt tiền trên tay, khóe miệng bất giác mỉm cười. Anh ta còn chơ chén nghĩ rằng chắc có lẽ ông trời thương mình để đã ban cho mình một chiếc điện thoại mới. Vì chiếc điện thoại không khóa nên Hàm Hưng dễ dàng có thể mở được. Và điều đầu tiên anh ta làm ngay sau khi có chiếc điện thoại chính là vào trang mạng xã hội của mình và tìm kiếm tên Trịnh Minh. Lúc đó, Trịnh Minh vừa hay đăng một hình ảnh khuyên mọi người cẩn thận khi đi xe buýt vì gần đây có một tên đạo tặc chuyên lên những chuyến xe đông người lấy trộm ví và đồ quý giá. Tất nhiên, Hàm Hưng đã để lại bình luận tiêu cực ngay sau đó, nhưng liền bị cư dân mạng phản bác và ném đá. Điều đó khiến Hàm Hưng càng tức giận hơn, hai mày trao lại, quyết sống chết bằng mồm với những người chống lại mình. Anh ta còn chẳng thèm về nhà hay đi chỗ khác, mà đứng ngay ở nơi nhặt được điện thoại và điên cuồng bình luận. Bảo Trịnh Minh là kẻ dối trá, lừa gạt mọi người để được nổi tiếng. Còn bảo tại sao anh ta không trực tiếp bắt kẻ cắp, mà chỉ chụp hình đưa lên mạng và cảnh báo mọi người cơ chứ. Nhưng kỳ lạ là lúc Hàm Hưng đang chú tâm vào chiếc điện thoại, thì bất ngờ có một làn khói xanh bay xa và bao lấy anh ta. Sau đó bắt đầu lan dần sang điện thoại của mọi người xung quanh. Mãi cho đến khi người đàn ông đi qua kêu lên đầy hốt hoảng, thì ánh mắt Hàm Hưng mới rời được khỏi màn hình điện thoại. Sau khi bị làn khói xanh bao vây, chiếc điện thoại của người đàn ông kia bất ngờ xuất hiện một thứ rất kỳ lạ, trông giống với rễ cây nhưng là có thể cử động. Từ mỗi nhánh rễ còn mọc ra một cái miệng đỏ sực đầy nước dãi, không chỉ là một, hai mà là rất nhiều cái miệng. Sau đó, những cái miệng kinh dị kia liền liên tục nhắc lại những lời bình luận của Hàm Hưng, khiến người đàn ông sợ hãi đến mức gai ốc nổi khắp người, đứng cũng chẳng vững. Hàm Hưng bình luận bảo mọi người hãy theo dõi mình, thì những cái miệng kia liền lặp lại y như vậy. Người đàn ông sau đó cũng như bị thôi miên, ngay lập tức vào trang cá nhân của Hàm Hưng mà bấm theo dõi anh ta. Mãi cho đến khi người đàn ông làm xong những việc cần phải làm, thì những cái miệng kia mới chịu ngừng la hét. Xem ra chiếc điện thoại có dấu ít màu đỏ mà Hàm Hưng nhặt được không phải là một chiếc điện thoại bình thường. Nó có khả năng dùng tín hiệu để lan tỏa thông tin và khiến mọi người bị thôi miên bởi thông tin của Hàm Hưng. Nếu không bị thôi miên thì cũng bị làm phiền cho đến phát điên và buộc phải tin và làm theo những điều phi lý. Sau đó thì mọi chuyện liền trở về bình thường. Những cái rễ cây xuất hiện từ điện thoại cũng biến mất. Thứ duy nhất thay đổi chính là suy nghĩ của mọi người. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Hàm Hưng liền hiểu ra được công dụng của chiếc điện thoại thần kỳ mà mình nhặt được. Nhưng thay vì sợ hãi, anh ta lại tỏ ra vô cùng thích thú. Kể từ đó, Hàm Hưng đã sử dụng chiếc điện thoại để tăng lượt theo dõi của trang cá nhân, cũng như khiến cư dân mạng đứng về phía mình. Chẳng mấy chốc, Hàm Hưng đã thu hút được một lực lượng lớn người theo dõi, cũng như khiến mọi người chuyển từ ghét sang ủng hộ. Chính vì lẽ đó nên Trịnh Minh đã gặp không ít rắc rối từ cư dân mạng. Rất nhiều người đã bị Hàm Hưng thôi miên và tin rằng anh chính là kẻ xấu nhưng giả vờ làm anh hùng. Đọc được những bình luận tiêu cực của cư dân mạng dưới bài đăng cảnh báo của mình, Trịnh Minh không khỏi buồn lòng. Nhưng anh ta vẫn luôn tin rằng sau cùng thì người tốt và công lý sẽ chiến thắng. Thế là Trịnh Minh đã đăng một bài viết giải thích về việc mình không bắt được kẻ trộm lúc đó là vì hắn ta mang theo hung khí nguy hiểm. Sau đó còn hứa với mọi người mình sẽ bắt được tên trộm cắp trên xe buýt trong vòng 3 ngày. Bài viết ngay lập tức nhận được những lời phản hồi tích cực ngay của cả người đã bị Hàm Hưng thôi miên. Nhưng điều đó cũng không thể khiến Trịnh Minh khỏi lo lắng, vì việc bắt kẻ trộm cắp kia thật sự không dễ dàng. Còn về phía Hàm Hưng, thấy người bạn cũ của mình lâm nguy, anh ta liền vô cùng thích thú và tất nhiên không quên để lại những bình luận công kích dưới bài đăng. Chiếc điện thoại đã khiến cho việc sống ảo và làm anh hùng bàn phím của Hàm Hưng trở nên dễ dàng hơn, nhưng càng ngày lại càng trở nên tiêu cực hơn. Sau khi ăn trưa xong, Hàm Hưng đến trạm xe buýt gần nhất để về nhà. Chuyến xe này đặc biệt đông khách, không chỉ có ghế mà chỗ đường đi cũng chật kín người. Nhưng vì danh mãnh nên đã giành được cho mình một chỗ ngồi và tiếp tục lướt điện thoại để bình luận. Không ngờ trên chuyến xe này còn có cả tên trộm cắp mà Trịnh Minh đang truy lùng một tuần qua. Dù hình dáng của bản thân đã lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net